Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 152, C152, giọng nói quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tư Niệm giật giật, nhịn không được xấu hổ thay. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khán giả. Ánh mắt hờ hững lướt qua ánh mắt của nhà họ Phó. Dùng tiếng Anh lưu loát thốt ra. Dear leader, dear parent, and classmates, good morning everyone. Sincerely thank you for taking the time out of your busy schedule to participate in this event. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý phụ huynh cùng các em học sinh, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tham gia sự kiện này. Ngay khi giọng nói rơi xuống, khán giả rơi vào sự im lặng siết chóc. Lời giới thiệu bản thân của Tư Niệm có vẻ khá khiêm tốn. Nhưng những thứ này chỉ là phụ. Quan trọng là tiếng Anh lưu loát, trọng âm và phong thái lãnh đạm. Như thể ngôn ngữ này đã nằm trong tầm tay của cô ta. Những người không nói được tiếng Anh, kể cả những người không hiểu, vào lúc này chỉ cần nghe, họ đã biết rằng cô gái trước mặt họ phải là một nhân vật có năng lực với kỹ năng ngôn ngữ xuất sắc. Không phải là họ chưa học ngoại ngữ, nhưng có rất ít người trong số họ có thể nói trôi chảy như vậy. Giọng của cô ấy cực kỳ dễ nghe, tiếng phổ thông chuẩn xác và những cảm xúc thăng trầm của bài viết đều có trong đó. Đây là một bài phát biểu thực sự, không phải là một sự ghi nhớ các dòng kịch bản khô khan. Mọi người đều sững sờ. Bà Trịnh há hốc mồm không thể tin được. Tiếng Anh của Tư Niệm tốt đến mức nào vậy? Bà ấy biết rằng Tư Niệm có thành tích xuất sắc, nhưng không bao giờ ngờ rằng lại tốt như vậy. Cha Phó ở bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Vừa rồi ông ta còn cho rằng Lâm Tư Tư đã rất tốt. Nhưng bây giờ nghe Tư Niệm nói, ông ta mới biết mây bùn thực sự khác biệt như thế nào. Phó Dạng Đờ đẫn nhìn Tư Niệm. Hắn luôn coi cô gái này như một cái bình hoa vô dụng. Ngay cả khi hắn nghe nói cô có thành tích học tập tốt, hắn cũng chưa từng coi trọng điều đó. Hắn chưa từng nhìn thấy điều gì tỏa sáng ở Tư Niệm ngoài vẻ đẹp của cô. Sau đó, sau khi cô rời đi, hắn phát hiện ra rằng cô tỏa sáng khắp mọi nơi. Chỉ là hắn nhắm mắt làm ngơ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tư Niệm. Nếu đàn bà chỉ có nhan sắc thì ắt là đường cùng. Nhưng nếu cô ấy xinh đẹp và tài năng, thì cô ấy phải là quý nhân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ khán giả sửng sốt mà ngay cả hiệu trưởng cũng sửng sốt. Đây chẳng lẽ là con át chủ bài trong tay giám đốc Trần sao? Khoảnh khắc Lâm Tư Tư nghe Tư Niệm nói, cô ta đã sửng sốt. Kiếp trước cô từng nghe Tư Niệm nói tiếng Anh, nhưng là đã chuẩn bị trước, lén lút luyện tập vô số lần, mà cô ấy khi đó cũng không có cường đại như vậy. Cho dù Tư Niệm có lợi hại cỡ nào cũng chỉ bằng tuổi cô ta, chỉ có thể học giỏi hơn mình mà thôi. Lâm Tư Tư biết rằng có một khoảng cách giữa mình và Tư Niệm, nhưng cô ta luôn tin rằng chỉ cần chăm chỉ hơn, cô ta nhất định có thể đuổi kịp Tư Niệm. Nhưng vào lúc này, khi Tư Niệm mở miệng, Lâm Tư Tư biết rằng khoảng cách giữa họ đã vô thức trở thành một khoảng cách mà cô ta không thể thu hẹp. Ngay cả khi Lâm Tư Tư được cho thêm 10 năm nữa, cô ta cũng không thể đuổi kịp Tư Niệm. Sự tự tin vừa rồi đã bị Tư Niệm hoàn toàn phá hủy. Chỉ còn lại đầu óc trống rỗng. Đến nỗi khi nói đến cô ta vẫn còn miên man không nói chuyện trong một thời gian dài. Sau khi những người trong khán giả bị sốc, ánh mắt của họ chuyển sang cô ta. Thấy cô ta hồi lâu không nói chuyện, mọi người không khỏi có chút nghi hoặc mà nhỏ giọng nói. Sao lại thế này? Tại sao cô ấy không nói chuyện? Quên lời. Nhân tiện, cô ấy trông không giống như ở đây để phát biểu. Lâm Tư Tư bị người dẫn chương trình ở một bên làm cho sửng sốt một lúc mới định thần lại. Khi cô ngẩng đầu lên, những người trên khán đài đều nghi hoặc nhìn cô, nghị luận xôn xao. Cô lập tức hoảng hốt, lúc này mới nhận ra mình vừa lơ đãng. Trong tiềm thức nhìn vào vẻ mặt của phó gia, chắc chắn họ đang cau mày nhìn cô. Cô vội vàng mở miệng, nhưng bởi vì hoảng sợ mà quên mất mấy chữ. Tôi, khán giả rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đương nhiên, lần này không phải là vì kinh ngạc mà là xấu hổ. Khuôn mặt vừa cười tâu toét của giám đốc bây giờ đã chuyển sang màu xanh lá cây. Không thể tin nhìn Lâm Tư Tư. Không biết người này xảy ra chuyện gì. Vừa rồi cô ta còn ổn. Tại sao lại quên lời của mình? Thấy hiệu trưởng ném cho mình một cái nhìn lạnh lùng. Cô ta cảm thấy dùng mình chạy dọc sống lưng. Vội nháy mắt với chủ trì một cái. Người dẫn chương trình đưa micro cho Tư Niệm. Tư Niệm không cảm thấy sợ hãi trên sân khấu vì sự hoảng loạn của Lâm Tư Tư. Tự nhiên tiếp thu những câu thoại mà Lâm Tư Tư chưa luyện tập. Giọng hát của cô ấy giống như những nốt nhạc trên piano. Mềm mại và đẹp đẽ. Âm thanh kéo dài và du dương. Nó vang vọng khắp sân trường. Lúc này, cửa sau nhà ăn của trường. Một chiếc xe tải lớn đậu trước cửa sau. Chu Việt Thâm mặc một chiếc áo sơ mi màu xám. Vừa ra khỏi xe vừa cắn một điếu thuốc. Dùng một tay mở cửa sau xe tải. Lâm Tiêu bước tới để dọn thịt. Các nhân viên căng tin vội vã tiến lên. Tốt quá các cậu đã tới. Còn tưởng không đến kịp. Hôm nay cấp trên đã nói. Có lãnh đạo tới. Bọn họ muốn chút đồ tốt. Một người đi đến nói với giọng nhẹ nhõm. Vu Đông tò mò hỏi. Đây là lãnh đạo đến trường học kiểm tra sao? Không có. Trong trường có sự kiện. Rất nhiều lãnh đạo đều đến. Còn mời người dẫn chương trình ở thị trấn chúng ta phát biểu. Sôi động như vậy. Cậu không biết sao? Nghe đi này. Đó là những người dẫn chương trình. Trước đây tôi chỉ nghe thấy giọng nói của họ trên đài phát thanh. Tôi nghe nói họ rất xinh đẹp. Mi mắt Vu Đông đột nhiên giật giật. Phát thanh viên. Lần trước khi cùng Phó Thiên Thiên ăn tối trong đám cưới của lão đại, cậu nghe cô ấy nói rằng cả cô ấy và chị dâu đều là phát thanh viên. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Vu Đông lập tức nghĩ tới. Quay đầu nhìn Chu Việt Thâm đang đứng hút thuốc một bên. Hệ điều hành bên trong. Nghĩ về nó. A ba a. Vì vậy Lâm Tiêu vốn thành thật thà không thèm để ý bọn họ nói gì. Dọn đồ xong đang định lên xe thì vội vàng chạy tới nói. Anh Lâm, anh lái xe cả buổi sáng mệt mỏi rồi. Để em giúp anh chia sẻ gánh nặng một lần. Lâm Tiêu kinh ngạc, cậu biết lái xe. Anh thấy Vu Đông tuy thường đi theo, nhưng chưa từng lái xe. Còn tưởng rằng cậu không biết. Vu Đông nói, đương nhiên biết, chỉ là ta đang phụ trách kinh doanh. Khi mọi người không có thời gian tôi sẽ làm. Nói xong. Cậu vội vàng leo lên ghế lái. Sợ đến muộn sẽ không kịp. Lâm Tiêu theo bản năng nhìn Chu Việt Thâm. Thấy rằng anh im lặng và ngồi vào ghế sau một mình. Chu Việt Thâm lên ghế phụ. Đầu ngón tay đầy khói. Thò ra ngoài cửa sổ xe. Trên MU bàn tay xuất hiện những đường gân. Đầu ngón tay thon dài. Thấy người lên xe. Vu Đông lập tức đạp ga lái về phía cổng trường. Cách trường.